Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135. Quý Di nhìn Kỷ Hoài Hương như yên. Thần sắc thỏa mãn, gương mặt tươi cười. Nàng khẽ thở dài một cái. Người hạnh phúc liền hảo, nhà ga khoảng cách chung cư khoảng cách không phải rất xa. Đại khái 20 phút không đến, Kỷ Hoài Hương liền trở lại chung cư cửa ngoại. Đang lúc nàng lấy ra chìa khóa muốn mở cửa thời điểm. Giây tiếp theo, môn bị người từ bên trong mở ra. Cao lớn thân ảnh đứng ở phía sau cửa. Một thân màu đen tây trang. Toàn thân tràn ngập cấm dục hơi thở nam nhân mày ninh chặt. Đen nhánh sâu thẳm trong mắt che kín khẩn trương chi sắc. Nhìn đến nữ hài, hắn lập tức hỏi, Hương Hương, ngươi đi đâu, ngươi di động tắt máy. Ta tìm không thấy ngươi, nghe ra nam nhân trong giọng nói ủy khuất ngữ khí. Kỷ Hoài Hương chạy nhanh từ bao bao lấy ra di động. Màn hình đen nhánh một mảnh, nguyên lai nàng quên nạp điện, di động không điện, tắt máy, nàng đi đến Cố Vô Cẩn bên người. Tay nhỏ lập tức sát thượng hắn có điểm lạnh lẽo bàn tay to. Gắt gao nắm, nhẹ giọng trấn an nói. Cần cần, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là trở về một chuyến tiếp Quý Di từ mang thai về sau. Cố Vô Cẩn đối nàng khẩn trương đã là đạt tới thập cấp. Hận không thể đem nàng đặt ở dưới mí mắt nhìn. Đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta bình thường cùng ngươi nói Quý Di, Kỷ Hoài Hương tướng môn hoàn toàn mở ra. Làm đứng ở phía sau cửa Quý Di thân ảnh hiển lộ ra tới. Cố Vô Cẩn ánh mắt di qua đi, đen nhánh đôi mắt đang xem đến Quý Di trên mặt khi. Đồng tử cấp tốc co chặt, nắm nữ hài bàn tay to bỗng nhiên buộc chặt, thanh tuấn trên mặt, thần sắc là xưa nay chưa từng có khiếp sợ cùng thất thố. Kỷ Hoài Hương tay bị nắm thật sự đau, nàng cũng không có hư thanh, nàng cảm giác được, Cố Vô Cẩn toàn thân run một chút. Chương 116 phiên ngoại 4. Trước mặt trung niên nữ nhân ăn mặc một thân thuần tịnh quần áo. Khuôn mặt thanh lãnh, diện mạo thanh nhã, năm tháng ở nàng trên người cũng không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Cố Vô Cẩn gấp không chờ nổi tiến lên một bước, bàn tay to vẫn như cũ chặt chẽ mà nắm Kỷ Hoài Hương. Hắn liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn trước mặt này phó quen thuộc đến mức tận cùng gương mặt. Thần sắc mất khống chế. Mụ mụ, Kỷ Hoài Hương cả kinh. Kinh ngạc mà nhìn Cố Vô Cẩn. Hắn kêu Quý Di vì mụ mụ. Quý Di nhíu nhíu mày. Không thể hiểu được mà nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Người nhận sai người, nếu đối phương không phải Kỷ Hoài Hương nam nhân. Đặt ở trên đường cái. Nàng đã sớm cho rằng đối phương là ở đánh lừa, không có khả năng, Cố Vô Cẩn đôi mắt khiếp sợ thật sâu. Ta như thế nào sẽ liền chính mình mẫu thân cũng nhận sai? Trước mặt cái này gọi là Quý Di nữ nhân, chính là hắn mẫu thân, mặc kệ là diện mạo vẫn là thanh âm, ngay cả lông mi hơi thượng kia nốt ruồi đen, lớn lên địa phương cũng giống nhau như đúc. Trên thế giới này sẽ không tồn tại hoàn toàn tương đồng hai người. Ngươi chính là mẫu thân của ta, hắn khẳng định mà nói. Một bên Kỷ Hoài Hương đã vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quý Di thế nhưng là Vô Cẩn mụ mụ. Lúc này, trong phòng khách, lâm vào một trận an tĩnh. Chỉ có róc rách mà đổ nước thanh. Quý Di, uống trà, Kỷ Hoài Hương đem khen ngược một ly trà đặt ở Quý Di trước mặt. Cảm ơn, Quý Di thanh nhã trên mặt thần sắc không hiện. Nàng mày nhíu lại, ngươi nói ta là ngươi mẫu thân, trừ bỏ ta cùng mẫu thân ngươi lớn lên giống nhau ngoại. Ngươi còn có cái gì chứng cứ? Giờ phút này Cố Vô Cẩn đã khôi phục vài phần trấn định. Không cần chứng cứ, ngươi chính là mẫu thân của ta. Nếu ngươi không tin, chúng ta tùy thời có thể đi kiểm nghiệm thân tử huyết thống quan hệ Quý Di. Vô Cẩn hắn sẽ không nói dối, Cố Vô Cẩn như vậy khẳng định. Kia đó là thật sự, Kỷ Hoài Hương biết Quý Di không có người nhà, ở nàng nhận thức nàng phía trước, cũng là một người sinh hoạt, thật lâu phía trước, nàng hỏi qua Quý Di nàng người nhà, nhớ rõ lúc ấy, Quý Di đôi mắt nhìn phương xa, ánh mắt lỗ trống, lẩm bẩm một câu, không nhớ rõ, bởi vì sợ hãi chạm vào Quý Di vết sẹo. nàng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi lại. Hiện tại xem ra, Quý Di là thật sự quên mất. Quý Di đem ánh mắt rời về phía bên kia Cố Vô Cẩn trên người. Nghiêm túc mà xem kỹ hắn, mặt mày thanh tuyển tinh xảo, cái mũi cao thẳng, môi mỏng tuyến nhấp khẩn, như vậy nghiêm túc xem, hắn xác thật có vài phần lớn lên giống nàng. Cùng nàng đối diện, nàng thấy được hắn đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu kích động cùng vui sướng. Sau một lúc lâu, Quý Di mở miệng, ta không nhớ rõ, ta ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ rõ, ngươi mất trí nhớ. Cố Vô Cẩn vòng eo thẳng thắn, nghĩ đến chỉ có cái này khả năng. Năm đó ba ba cùng mụ mụ xe rớt vào trong biển. Cuối cùng tìm được chỉ có ba ba thi thể, mà nàng thi thể nhưng vẫn không có vớt đến. Lúc ấy, hắn cũng không phải không có nghĩ tới. Nàng có thể hay không là không có chết, nhưng Cố gia xuất động đại lượng nhân lực cùng vật lực. Tìm thật lâu, như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Lúc ấy Cố Luật nói nàng thi thể khẳng định là bị hướng đi rồi. Lại hoặc là bị cá mập ăn luôn. Ân Quý Di gật gật đầu. Nàng tựa hồ không có gặp lại nhi tử khiếp sợ hoặc là kinh hỉ. Thần sắc vẫn như cũ bình đạm mà đi, người lúc ấy. Cùng ba ba cùng nhau. Ra tai nạn xe cộ Cố Vô Cẩn thanh âm khẽ run. Có điểm gian nan mà nói. Người ba ba, không biết vì cái gì. Quý Di trong đầu lại hiện lên một trương nam nhân như ngọc ôn nhuận mặt. Khóe mắt đau xót, nàng thanh nhã trên mặt thần sắc lập tức trầm xuống dưới. Đầu lại bắt đầu đau. Chúng ta cho rằng ngươi cùng ba ba hai người đều không còn nữa, Cố Vô Cẩn nhìn Quý Di. Đen nhánh đôi mắt ướt át lè sáng. Mụ mụ, ông ngoại, bà ngoại biết ngươi còn sống nói. Bọn họ khẳng định sẽ thực vui vẻ, ngươi ba ba. Hắn, không còn nữa. Cố Vô Cẩn ánh mắt ảm đạm vài phần. Không còn nữa, Quý Di tâm một trận đau đớn, nàng cảm giác chính mình mất đi cái gì rất quan trọng đồ vật. Khóe mắt càng thêm chua xót, nàng ẩn ẩn giống như minh bạch, chính mình vì cái gì không muốn hồi tưởng sự tình trước kia. Không muốn đi tìm kiếm đáp án, nguyên lai, nàng là đang trốn tránh a, có hắn ảnh chụp sao? Quý Di nâng lên cái ly, nhấp một miệng trà. Ý đồ giảm bớt một chút kia ê ẩm dầu dĩ tâm tình. Lúc này, Cố Vô Cẩn đi đến thư phòng. Chỉ chốc lát sau liền lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho Quý Di. Là nàng cùng Cố Trung Đình chụp ảnh chung. Mụ mụ, đây là ngươi cùng ba ba chụp ảnh chung. Cố Vô Cẩn đem ảnh chụp đưa tới tay nàng thượng. Quý Di tay có điểm run, có điểm băng. Trên ảnh chụp nữ nhân cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Lông mi chỗ dính đầy ý cười, mà một bên ôm nàng nam nhân, phấn chấn oai hùng, trong sáng như ngọc, mắt đuôi hơi ánh mắt trộm nhìn chăm chú vào nàng, hồn ý tình nùng, trên ảnh chụp nam nhân, cùng nàng ở trong đầu ngẫu nhiên thoáng hiện gương mặt giống nhau như đúc. Kỷ Hoài Hương chưa từng có nghĩ tới còn sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Quý Di thế nhưng sẽ là Cố Vô Cẩn qua đời mẫu thân. Bất quá, này thật là một kiện hỷ sự, Quý Di không hề là độc chỉ một người, mà nàng Cẩn Cẩn, hắn mẫu thân cũng không có ly thế. Không biết qua bao lâu, Quý Di ngước mắt, lại lần nữa nhìn lại Cố Vô Cẩn, hắn mặt mày có vài phần giống nàng, càng có rất nhiều giống hắn ba ba, nguyên lai, hắn là nàng hài tử, người ông ngoại, bà ngoại ở nơi nào, ta muốn gặp bọn họ. Quý Di mở miệng nói. Nghe vậy, Cố Vô Cẩn hai tròng mắt phóng lượng, biết nàng đây là thừa nhận hắn. Hắn lập tức đứng lên, cao lớn thân hình đĩnh bạt tuấn tiếu, lại hiếm lạ mà dẫn dắt vài phần không biết làm sao. Ta mang ngươi đi tìm bọn họ, đi vào thẩm gia thời điểm, sắc trời dần dần đem xuống dưới, trong nhà đã sáng lên đèn. Mụ mụ, tới rồi. Cố Vô Cẩn thanh tuấn trên mặt, thần sắc đã hoàn toàn khôi phục lại. Đen nhánh đôi mắt thực sáng ngời, nhìn ra được tâm tình của hắn cực hảo. Quý Di xuống xe, nhìn thẩm gia chung quanh cảnh sắc, ẩn ẩn có loại quen thuộc. Camani Cố Vô Cẩn đỡ Kỷ Hoài Hương eo. Đối Quý Di nói, chúng ta vào đi thôi. Ông ngoại cùng bà ngoại đều ở nhà, nói. Hắn mang theo Kỷ Hoài Hương đi ở đằng trước, dẫn đầu hướng trong phòng đi đến. Nhị thiếu gia, Phùng Di thấy Cố Vô Cẩn mang theo Kỷ Hoài Hương đã trở lại. Trên mặt tràn ngập vui mừng, chạy nhanh nói, lão thái thái cùng lão gia tử đều ở phòng khách đâu, hảo. Cố Vô Cẩn gật gật đầu. Lúc này, Phùng Di ánh mắt rời về phía bọn họ hai người phía sau thân ảnh. Đối thượng kia một khắc, nàng sợ tới mức cả người đột nhiên sau này lùi lại. Tiểu thư, Phùng Di nàng cho rằng chính mình hoa mắt, không thể tưởng tượng mà hô ra tiếng. Hôm nay sắc đều còn không có hoàn toàn hắc, ta liền bắt đầu nằm mơ. Phùng Di, ngươi đừng sợ, nàng là ta mụ mụ, nàng còn sống. Cố Vô Cẩn chạy nhanh nói. Thiên A, Phùng Di thật sâu mà hô hấp một hơi. Trong mắt nước mắt lập tức liền ra tới. Ai nha, này thật là tiểu thư. Tiểu thư không có chết. Mau vào đi, lão gia tử cùng lão thái thái thấy. Khẳng định vui vẻ cực kỳ, Phùng Di đại não thật vất vả xoay lại đây. Lập tức cao hứng đến nói năng lộn xộn. Phòng khách bên kia, Thẩm lão thái thái nghe được Cố Vô Cẩn thanh âm, tâm tình lập tức trở nên thực hảo. Nhưng là đợi một hồi lâu, chậm chạp cũng không có thấy người thân ảnh, đang muốn đứng dậy, lại thấy hắn vào, ai nha, Hoài Hương cũng tới, chạy nhanh ngồi lại đây bà ngoại, ngàn vạn đừng mệt, Thẩm lão thái thái nói còn không có nói xong. Đang xem thấy một cái khác quen thuộc lại hoài niệm thân ảnh khi, nàng thanh âm lập tức đột nhiên im bạt, ngươi là Giao Giao, Thẩm lão thái thái cả kinh lập tức đứng dậy. Bước đi như bay mà đi đến Quý Di, cũng chính là Thẩm Quý Giao trước mặt, nàng hơi run run mà vươn tay, đi chạm đến Thẩm Quý Giao mặt, ấm áp xúc cảm nói cho nàng, đây là chân nhân, mà không phải gặp quỷ, càng thêm không phải chính mình ai đi y ảo giác, mẹ Thẩm Quý Giao trong mắt nước mắt lập tức liền lưu ra tới. Nàng không nhớ rõ, nhưng là trong lòng xúc động, làm nàng cầm lòng không đậu. Ta này thật sự không phải đang nằm mơ đi. Lão nhân, này xác thật là nhà của chúng ta Giao Giao. Là nhà của chúng ta Giao Giao a, nước mắt lã chã mà xuống. Thẩm lão thái thái quay đầu lại đi xem Thẩm lão gia tử. Lại phát hiện hắn sớm đã đỏ mắt, chờ hai vị lão nhân ra cảm xúc bình phục xuống dưới sau. Đã là qua thật lâu, Thẩm lão thái thái vẫn luôn gắt gao nắm Thẩm Quý Giao tay. Đôi mắt liền không có rời đi khuyết điểm mà phục đến nữ nhi trên người. Nàng lo lắng cho mình nháy mắt, nữ nhi liền sẽ biến mất. Nói như vậy, mấy năm trước, người vẫn luôn cùng Hoài Hương nàng cùng nhau sinh hoạt. Ân, chúng ta không có trụ cùng nhau, nhưng là cách không xa, cũng coi như là có thể chiều ứng lẫn nhau, Thẩm Quý Giao nói. Ai, này thật là duyên phận a. Hoài Hương cùng ngươi nhận thức ở phía trước. Hiện tại lại thành ngươi con dâu, nàng quả thực chính là chúng ta Thẩm gia tiểu phúc tinh. Nếu không phải nàng, chúng ta nơi nào sẽ có gặp phải cơ hội. Thẩm lão thái thái giờ phút này trên mặt, nước mắt đã sớm làm, nàng đôi mắt cười tủm tỉm, khóe mắt chỗ nếp nhăn thâm vài phần. Chờ lúc sau ta từng cháu ngoại ra tới, nhà của chúng ta liền càng thêm náo nhiệt, này xác thật là duyên phận, Thẩm Quý Giao cười cười. Thanh nhã trên mặt thanh lãnh lui bước, trở nên nhu hòa lên, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tìm về thân nhân, Thẩm gia đều lâm vào thật lớn vui sướng chung, ăn cơm thời điểm, không chỉ có là Thẩm lão gia tử, ngay cả Thẩm lão thái thái cũng cao hứng đến uống lên một chén rượu. Tiếng cười, nói chuyện thanh, đi lại thanh, không ngừng truyền đến, đèn đuốc sáng trưng trong nhà, trong lúc nhất thời. Tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, trên đường trở về, là Kỷ Hoài Hương khai xe, bởi vì uống xong rượu, Cố Vô Cẩn chỉ có thể ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Vì an toàn đệ nhất, Kỷ Hoài Hương không có làm hắn lái xe, ta thực vui vẻ, trong xe, Cố Vô Cẩn thấp nhã tràn ngập từ tính thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn quay đầu tới, nhìn Kỷ Hoài Hương sườn mặt, lặp lại mà nói, Hương Hương. Ta thực vui vẻ, ta biết nàng như thế nào sẽ không biết. Thân nhân mất mà tìm lại, cái loại này vui sướng cùng kích động cũng không phải một lời hai ngữ liền có thể miêu tả cùng biểu. Đạt, Hương Hương, người thật tốt. Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng. Bên trong có nồng đậm hơi nước quanh quẩn. Có ngươi, thật tốt, nếu không phải nàng, hắn khả năng cả đời sẽ không biết. Hắn mụ mụ thế nhưng còn sống. Xe ngừng ở đèn đỏ trước. Kỷ Hoài Hương kéo tay sát. Nàng xoay người nhìn về phía mắt đen dạng thủy sắc. Bình tĩnh nhìn nàng nam nhân. Cần Cần, ngươi để sát vào một chút ân. Cố Vô Cần tóc mái dán ở trên trán. Hiếm lạ mà có vẻ có vài phần tính trẻ con. Hắn nghe lời mà thấu qua đi. Làm sao vậy? Ta muốn hôn thân ngươi, nói. Kỷ Hoài Hương đem chính mình môi đỏ hôn lên đi, nhẹ nhàng mà ấn, nghe thấy được nam nhân giữa môi mùi rượu, nàng hơi hơi mở ra môi, bạch ngọc hàm răng đối với môi mỏng khẽ cắn một chút. Ta có ngươi, mới là thật tốt, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.